Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 85. 1-4 trận chung kết. Có điều ngăn ngắn một ngày, Seido cao trung xuất chiến Yamamori học viên thi đấu liền đấu võ toàn bộ mùa xuân Koshien dài. Thi đấu tính toán đâu ra đấy cũng chính là hai cái cuối tuần thời gian trong hai tuần lễ này. 32 chi đội bóng từng đôi chém giết. Cuối cùng quyết ra quán quân thi đấu thời gian là phi thường khẩn mới bắt đầu thời gian trong. Bởi vì dự thi đội bóng tương đối nhiều, mọi người nghỉ ngơi chu kỳ cũng tương đối dài, trừ phi như Inashiro Industrial cao trung xui xẻo. Như vậy, thi đấu bắt đầu thời gian đặc biệt muộn, trung gian thời gian nghỉ ngơi tự nhiên cũng tương ứng ngắn không ít thông thường mà nói. Mới bắt đầu hai cuộc tranh tài, mọi người là có thể nghỉ ngơi đến bát cường sau khi. Thời gian liền gấp vô cùng, tính toán đâu ra đấy cũng có điều liền 5 ngày muốn bắt toàn quốc quán quân. Nhất định phải ở này 5 ngày bên trong tiến hành 3 tràng kịch liệt thi đấu, vì lẽ đó hầu như không. Cái gì thời gian nghỉ ngơi, Seido cao trung liền cùng bọn họ đối thủ giang lên Yamamori học viên. Thi đấu bắt đầu trước, hai chi đội bóng lẫn nhau cúi chào đối với cái này đối thủ. Seido cao trung tuyển thủ kỳ thực hiểu rõ cũng không nhiều, cứ việc trước Takashima Ray cùng Watanabe đã cho bọn họ phổ cập không ít tư liệu, nhưng trong đầu hoàn toàn không có quá nhiều ấn tượng, không giống bát cường bên trong cái khác cái. Kia mấy chi đội bóng, có một cái tính một cái. Đều là Seido cao trung người quen cũ, mặc kệ đụng tới người nào cao trung, Seido đều có thể ước lượng ra chúng nó trình độ, bởi vì bọn họ đều quá quen thuộc. Trước cũng từng giao thủ Yamamori học viên không giống nhau, Seido cao trung trước thật không theo người ta từng giao thủ coi như có tư liệu. Trong đầu cũng là trống rỗng, hoàn toàn phỏng chừng không ra trình độ của đối phương. Đối phương Picture tiến vào tình hình rất chậm. Nếu như có cơ hội, vừa bắt đầu liền ghi điểm, lên sân trước. Kataoka huấn luyện viên làm cuối cùng tổng kết, cứ việc hắn cũng không cho là Yamamori học viên cuối cùng có thể nghịch chuyển trở mình, nhưng nên có cẩn thận. Hắn là sẽ không thiếu nơi này, dù sao cũng là Koshien sân thi đấu. Sinh cái gì cũng có khả năng, phải. Seido cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè luôn mồm xưng vâng đối với chính mình huấn luyện viên dặn dò, bọn họ có thể nói cái gì đó. Một bên khác, Yamamori học viên khu nghỉ ngơi nhìn khí thế bàng bạc Seido cao trung bóng chày đội. Bọn họ tuyển thủ từng cái cũng là khiếp đảm rất, hoa. Không hổ là hào môn đội ngũ đây. Khí thế quả nhiên hoàn toàn khác nhau. Không biết bọn họ biết đánh ra sao phong cách. Thật làm cho người chờ mong. Làm Picture Kaka, tính cách rộng rãi Kotari Tatsuya. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ được rồi. Làm tốt săn bắn hào môn chuẩn bị, làm Catcher đệ đệ. Tính cách âm trầm tên là Kotari cùng cũng Yamamori học viện huấn luyện viên. Mọc ra một tấm bình thường nhất đại chúng mặt, nếu như không phải tình cờ xem người. Ánh mắt sẽ trở nên ác liệt, rất khó tưởng tượng hắn là thống lĩnh một nhà CLB bóng chày huấn luyện viên làm toàn quốc bát cường. Huấn luyện viên, thủ hạ xuất lĩnh lại không phải truyền thống hào môn, người này cũng là rất có một bộ, được rồi. Được rồi, ta biết hai huynh đệ các ngươi rất trâu, có điều hiện tại không phải nói dọa thời điểm đi. Chúng ta đối thủ ở bên kia. Yamazaki Kento cười ha hả nói. Yamazaki Kento là Yamamori học viên chốt gôn một, tương tự là một cái phi thường khác loại tồn tại. Mùa xuân Koshien chọn lựa thi đấu 1-4 trận chung kết trận đầu, Seido cao trung xuất chiến Yamamori học viên thi đấu chính thức bắt đầu. Theo trọng tài chính một tiếng thổi còi, hai chi đội bóng nổi lên xung phong. Xin mời nhiều chỉ giáo. Xin mời nhiều chỉ giáo. Miyuki Kazuya chơi đoán số thua. Đối phương lựa chọn tấn công sau. Seido trước tiên công, tiên phong. Shortstop, Kuramochi. đảm nhiệm xây đô cao trung tiên phong vẫn là thiếu niên bất lương. Kuramochi Yuichu hắn là xây đô cao trung tiến công mô tô. Một khi để hắn chiếm gôn, xây đô cao trung hiệp một ghi điểm xác suất sẽ bao nhiêu mấy tăng gấp bội điểm này. Yamamori học viên tuyển thủ, tự nhiên cũng là rõ ràng bọn họ làm cố ý nhằm vào. Bên trong sân cát chơ môn, có ý thức khu trước phòng thủ, đề phòng ta ban sao? Kuramochi đúng là không có chút nào bất ngờ, theo hắn tiếng tăm càng lúc càng lớn. Đối thủ đối với hắn nhằm vào cũng càng ngày càng mãnh liệt bình thường tình huống. Chỉ cần là Kuramochi lên sân đánh bóng, đối thủ đều sẽ không giống trình độ chọn dùng tiến nhanh tới phòng thủ chiến lược không có cách nào. Ai bảo cái tên này độ quá mức châu bò nếu như không chọn dùng khu trước phòng thủ cách làm. Bọn họ căn bản là không ngăn được Kuramochi cướp gôn, mà sở dĩ Kuramochi độ cái tên này một khi chiếm gôn, có khả năng tạo thành uy hiếp cũng là không thể đo đếm ở tình huống như vậy. Đối thủ sẽ chọn dùng khu trước phòng thủ trận hình, cũng là chẳng có gì lạ, có điều lão tử không phải là như thế đơn giản liền có thể bị ngăn cản nam. Nhân, thong tay chày bị luân thành một cái bánh xe. Kuramochi mạnh mẽ đánh đang bay tới bóng chày lên đánh trong đó rồi. Kuramochi trong lòng vui vẻ, Kotari Tatsuya có rất nhiều picture đều có bệnh trung tiến vào thi đấu. Tình hình chậm hắn vừa bắt đầu ném bóng cùng hắn hậu kỳ ném bóng. Quả thực thật giống như là hai người ném ra đến, vì lẽ đó Kataoka huấn luyện viên mới sẽ tổng kết. Thi đấu vừa bắt đầu là công lược đối phương thời cơ tốt nhất, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống đi ra ngoài bên trong sân đàn hồi cầu. Cầu cũng không có hình thành đẹp đẽ hít, chỉ ở bên trong sân đàn hồi cũng may cầu đánh ra đi phương hướng cũng không tệ lắm. Thuộc về phòng thủ trống rỗng đối với bình thường tuyển thủ tới nói. Như vậy cầu chưa chắc có cơ hội chiếm gôn, coi như có thể may mắn chiếm gôn. Dựa vào cũng là vận may, nhưng Kuramochi không giống nhau. Hắn độ quá nhanh, khiến người ta không ứng phó kịp, loại kia cả người thật giống như có thể tiêu ra tàn ảnh như thế. Tấn vượt qua 20 mấy mét khoảng cách, đảo mắt liền tiếp cận gôn một, Kuramochi. Kuramochi, bây giờ Kuramochi, cũng ở toàn quốc trong phạm vi tích lũy một chút fan nhìn thấy hắn tiêu độ. Trên khán đài chống đỡ hắn fan lập tức cùng kêu lên cho hắn cố lên, chỉ là hắn nhanh. Có người độ còn nhanh hơn hắn, Yamazaki Kento. Nguyên bản chờ ở gôn một Yamazaki, không biết lúc nào đã chạy tới bóng chày điểm đến đẹp đẽ, đem cầu chép lại đến. Truyền tới gôn một Yamamori học viên chốt gôn hai, càng là rất sớm liền đến gôn một lấp chỗ, đúng. Ngay ở Kuramochi còn có một bước xài bước gôn một chiếm gôn thời điểm, bóng chày sớm truyền trở về, ao. Gôn một trọng tài biên, không có chút gì do dự, hai cái tay chuyển hướng một ao, không người chiếm gôn. Kết quả này để xây đô cao trung tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, Yamamori học viên. Tuy rằng cũng là có nhất định tiếng tăm trường học, nhưng cũng không thuộc về toàn quốc hào môn, càng không thuộc về đỉnh cấp hào môn, bọn họ huấn luyện lượng hẳn là sẽ không đặc biệt lớn mới đúng. Thấy thế nào lên tuyển thủ như thế có khả năng? Không hợp lý, Yamazaki Kento, chốt gôn một, tiên phong không biết tại sao. Sawamura Aizun nhìn người này, luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, thật giống ở nơi nào gặp như thế, nhưng là cướp đoạt Sawamura Aizun ký ức. Lại cái gì đều không nhớ ra được, quái lạ. Sawamura xác định, hắn thật giống từ trước tới nay chưa từng gặp qua Yamazaki bản thân, nhưng nên nghe qua. Hoặc là từ đâu cái trong video xem qua biểu hiện của hắn. Theo lý thuyết phòng thủ phạm vi rộng như vậy tuyển thủ, hắn không hẳn là không nghe qua mới đúng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.